Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 820, chương 52, hạn mức cao nhất để thăng ân hanh mà lấy Kurumi tâm tính, trên gương mặt tươi cười miệng cười cũng cứng lên trong nháy mắt. Husky được xưng nhà buôn hộ chuyên nghiệp thần cẩu, nuôi một con husky có phải hay không mỗi ngày đều muốn an bài các loại lắp đặt thiết bị kế hoạch. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Hậu cần bộ nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Hàn Tiểu Thất suýt chút nữa bật cười. Chỉ có Trần Lâm sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chằm chằm husky. Đối phương nói ba xạo liền đánh tan đám người kia lòng cảnh giác. Loại năng lực này không phải tà ác giáo phái thành viên, không còn ai khác. Trần Lâm càng thêm khẳng định, trong cơ thể đấu khí độ toàn tóe ra năng lượng, đấu khí trong nháy mắt dũng mãnh vào tứ chi bách hài chung. Hai tay nắm tay, nắm tay đâm rách tiếng gió thổi, chớp mắt thấy sẽ đến husky trước mặt. Thình thịch, tương đương oanh, tương đương, liên tiếp hai tiếng động tĩnh. Danh hiệu vì husky FFF đoàn đoàn viên liền bị Trần Lâm đánh vào xanh biếc bụi cây chung. Chỉ bất quá Trần Lâm cũng không tốt hơn, một đôi ống tay áo bị kình lực nổ tung, quyền diện tràn đầy vết thương, ngay cả trường sườn hổ khẩu đều mơ hồ chảy ra chút vết máu tới. Chó ngoan, Trần Lâm phun ra hai chữ, ánh mắt như điện. Trong đầu hồi tưởng lại trong truyền thừa bộ pháp, thôi động trong cơ thể đấu khí, quán thâu đến chân trong gân mạch. Lập tức, Trần Lâm cả người hóa thành một đầu liệp báo, thả người nhảy sau, mãnh ghim vào xanh biếc bụi cây trong. Quyền kình xé gió, đang hướng husky, huyệt thái dương ném tới. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, viên kia đầu lâu sợ là phải đương trường nổ tung thành huyết nhục tương hồ. Lúc này, Kurumi trên gương mặt tươi cười miệng cười mới từ từ tiêu thất. Trần Lâm tốc độ dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với husky loại này pháp sư hào pháo đài di động mà nói lại mau kinh người. Trần Lâm trong cơ thể đấu khí cũng không phải là trên đấu khí đại lục cuồng bạo năng lượng. Giả sử Trần Lâm năng lượng trong cơ thể là chân chánh đấu khí, này đấu khí cuồng bạo tính biết trong nháy mắt đem Trần Lâm xanh bạo. Cho dù những ngày gần đây tới nhiệt độ không ngừng tăng trở lại, nhưng gió đêm vẫn là hơi lạnh. Hậu cần bộ có không ít nữ hài tử đều giúp vào với nhau, trong miệng hắc ra vũ khí, khắp khuôn mặt là kỳ quái biểu tình. Mới vừa rồi còn trò chuyện yên lành, làm sao đột nhiên đánh liền đứng lên. Kurumi nghiêm mắt liếc một cái rừng cây phương hướng, vũ khí hóa lăng thiểu bình thân thể phát lạnh. Đúng, Kurumi kéo ra một cái nụ cười cứng nhắc. Kurumi trở về chi tuyệt sắc trên dung nhan tiếu ý, mang cho lăng thiểu bình không chỉ có kinh diễm, còn có tóc gáy nổ tung dựng lên vậy lãnh ý. Đã thật lâu không ai dám ở trước mặt nàng động thủ. Trần Lâm làm như vậy, để cho nàng rất không vui. Làm chuyện sai tiểu hài tử, nên nghiêm phạt. Trần Lâm, thanh âm không lớn, nhưng ở chàng mỗi người đều có thể nghe được. Husky, thân ảnh từng bước hư huyễn biến hóa, con người càng là co lại thành to bằng lỗ kim. Tên này vì Trần Lâm nam tử, xuất thủ nhanh chóng, tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, đều nói một lời không hợp liền động thủ, nhưng cái này trò chuyện yên lành, thiếu nữ la lên giọng nam truyền đến, đang muốn tránh né công kích husky, chợt phát hiện Trần Lâm bất động, cương liệt quyền kình ngạnh sinh sinh ngăn ở giữa không trung. Kình phong lập tức truyền đến, cuồng phong chảy ngược vào husky trong miệng mũi, đem ra mặt thổi thiếp xương ngược lại quát. Cường hãn kình phong vẫn giằng co một giây nhiều, husky miệng lớn thở hổn hển, nón rộng vành mũ trùm sớm bị quét đến phía sau, ngay cả tóc cũng bị thổi thành lập tức lưu hành đại bối đầu. Chỉ bất quá trên da đầu đang ở tách ra nhẹ nhẹ cảm giác mát, làm cho Husky biết đây không phải là chính mình tại làm tóc, mà là đã trải qua một hồi sinh tử chi đấu. Trong miệng nước bọt vẫn còn ở hạ lạc chảy tràn, nguyên bản là khan khan hầu. Cái này triệt để nói không ra lời. Husky vô ích ánh mắt cừu hận nhìn về phía Trần Lâm. Ngược lại khom lưng nôn ra một trận. Nếu không phải là cháu trai này đánh lén ta, ta tuyệt đối có thể đem hắn đánh ngay cả mẹ nó đều không nhận ra. Đang ở nôn khan, Husky quay đầu, chứng kiến Trần Lâm đang đưa lưng về phía hắn, từng bước một hướng nữ thần bên kia đi tới. Chuyện gì xảy ra? Husky nhíu, vừa rồi hắn thu quyền như vậy cứng ngắc, tự thân cũng sẽ chịu đến không nhẹ phản phệ. Husky chưa từng đánh lén, ánh mắt qua lại ở Trần Lâm cùng Kurumi trên người qua lại nhìn quét. Chỉ thấy thiếu nữ quần đen móc ra một tia gượng gạo nụ cười. Trần Lâm lại lớn bước sau rơi hướng thiếu nữ đi tới. Mặt hắc trong vũ trụ sinh linh còn am hiểu cái gì? Am hiểu nhớ lại, chớ đừng nhắc tới, Husky chính là FFF đoàn đoàn viên. Bản thân huyễn tưởng năng lực càng là viễn siêu người thường, lập tức liền nhớ lại ra một bộ niên độ tuồng đi ra. Masaka, chẳng lẽ nữ thần đáp ứng rồi tên khốn kia một ít mắc cỡ điều kiện? Cứu vãn ta đây con chó mệnh. Lúc này, Husky đang nhìn Kurumi. Kurumi khóe miệng này một tia nụ cười như có như không. Biến thành cười khổ, biến thành các loại. Trần Lâm không thêm để ý tới, tiếp tục hướng thiếu nữ quần đen đi tới. Husky lại ho khan hai tiếng, một ngụm máu phun ra, rốt cục tốt hơn không ít. Ngươi làm Husky mở miệng nữa, Trần Lâm đã đi tới thiếu nữ trước mặt. Từ Husky thị giác đến xem, hai người đã gấp cùng một chỗ. Thiếu nữ dường như đưa ra ngọc thủ, lại nhẹ giọng đúng người kia nói cái gì. Chỉ thấy Trần Lâm nghiêng người sang, nhãn thần băng lãnh, hướng về phía Husky lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người đi vào hắc ám trong đường nhỏ, cũng không gặp lại. Chết tiệt, Husky nhỏ giọng nói một câu, mới phát hiện nữ thần đang hướng hắn đi tới bên này, còn cười đối với hắn khoát tay áo. Hữu duyên tái kiến. Husky vô ý thức tự tay đong đưa, nhưng lập tức nghĩ đến mới vừa hạ phát sinh sự tình. Ngươi đến cùng đáp ứng rồi hắn điều kiện gì? Làm Husky lấy dũng khí hỏi lúc, bên cạnh lại chỉ còn lại thiếu nữ lưu lại mùi thơm của cơ thể. Nghiêng mắt nhìn vẫn còn ở không hiểu huy động tay trái. Ba, má trái bọn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Husky mang theo mũ trùm, thần sắc âm trầm, liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ rời đi phương hướng, xoay người tiêu thất. Cách đó không xa Lăng Thiểu Bình cũng theo một trận gió phiêu trở về Tây Giang Đại học nơi ở tạm thời. Bên kia đang ở đi trước quân đội chỗ ở Trần Lâm hai mắt hơi lộ ra vô thần, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ nhớ rõ có một thanh âm ôn nhu một mực nhắc nhở hắn, vây quanh quân doanh chuồng chạy 100 quay vòng, vây quanh quân doanh chuồng chạy 100 quay vòng, thuận tiện đi tìm Lý đoàn trưởng thông báo. Trần Lâm lặp lại trong đầu ngôn ngữ, cước bộ đi tựa như càng thêm kiên định. Kurumi ngươi rốt cuộc đã tới. Đỏ trắng vu nữ phục mặc Kikyo, vẻ mặt lo lắng kéo Kurumi tay nhỏ bé, hướng bên trong tiểu khu chạy đi. Dài ngọc bên kia dường như xảy ra vấn đề gì rồi? Vừa rồi có người tìm đến sự tình, Dài ngọc chỉ huy Hồng Liên giải quyết mấy người kia sau, đột nhiên nói muốn bế quan. Hiện tại, Kurumi hoàn toàn bị Kikyo lôi kéo chạy, chóp mũi hơi lỏng, liền ngửi được vẻ này tà ác chủ dính không rõ mùi vị. cùng trời ngoại tà ma giống nhau đến mấy phần, nhưng vô cùng nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Chắc là Lý Giai Ngọc triệu hồi ra đời trước triệu hoán thú. Các loại Kurumi bị Kikyo kéo đến trước cửa, chuẩn xác ngửi được trong đó khí tức lúc, khóe miệng lập tức kéo xuống một cái quỷ dị độ cong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.